Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tên bà Dương vẫn bình thường. Hắc Miêu ra lệnh: "Thả âm binh ra ngoài, nghi thức đã sắp hoàn tất." Những luồng khói từ viên đá vẫn hào hào truyền vào miệng Hắc Miêu. Thì ra, thuốc rửa đá không có tác dụng khi người thực hiện nó là Hoa. Con bé không đủ quyền pháp như bà Xuân để thi triển lễ rửa đá. Cô quan tài bắt đầu chuyển động, tiếng phụ nữ từ bên trong ấy phát ra ngày một lớn. Âm binh như đang mừng rỡ, chúng bay lượn lờ xung quanh chuẩn bị chào đón chủ nhân trùng sinh. Đào Hoa đã bị bao vây, đám thuộc hạ dùng con bé về một góc. Chợt, Mai Anh đưa đôi bàn tay chạm vào má tôi. "Tới lúc rồi, anh nhớ phải sống thật tốt nhé." Em tính làm gì?" Mai Anh buông tôi ra, cô ấy lao về phía ông Ba Dương. Đám âm binh thấy thế liền tấn công cô. Mai Anh có vẻ rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng chống trả lại. Mai Anh chớp lấy viên đá, cả Hắc Miêu và Ba Dương đều trợn trắng mắt. "Ngươi tính tạo phản à? Đưa thạch tinh lại cho bọn ta." Mai Anh quát lên: "Đến lúc kết thúc ân oán rồi. Ngươi không làm được như vậy, chỉ ngươi cũng sẽ hồn siêu phách tán." Mai Anh không quan tâm điều gì nữa, cô ấy vội nuốt viên đá vào người. Viên đá đang bị tẩy đi thịnh âm khảm bởi linh hồn trinh nữ. Nó hút tất cả những cột khói đen từ cô quan tài và âm binh về phía nó. Người Mai Anh tỏa ra nguồn ánh sáng dữ dội. Trong nháy mắt, tất cả đều nổ tung. Cô quan tài trở thành những mảnh vụn, khói bụi bay mịt mù đất trời. Người phụ nữ ở bên trong quan tài lăn ra, bà ta hộc màu đen, vỡ bụng rồi tắt thở. Bà Dương bị những mảnh quan tài găm vào đầu và người, hắn ta nhanh chóng ngã xuống đất, máu me lênh láng. Hắc Miêu không ngừng gào lên rồi biến mất theo Mai Anh. Trong phút chốc, một cơn gió lạ thổi qua, mọi thứ bình ma quái cũng tan theo không khí. Đám thuộc hạ đang khống chế Hoa cũng lăn ra ngất xỉu ngay sau đó. Hoa đứng dậy, nhìn về phía tôi với vẻ mặt ngơ ngác. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tôi nhớ lại những chuyện bà Xuân đã kể. Chỉ có linh hồn trinh nữ mới làm mất đi tác dụng của thạch tinh. Vậy mà anh đã chấp nhận tan biến để cứu lấy thị trấn này. "Ổn rồi mọi người ơi, tà mẫu bị tiêu diệt rồi." Tôi vội chạy lại cởi cháo cho Quỳnh, Tú Dẹo và những người trong họ. Anh ấy đều mừng rỡ ôm lấy nhau khi vượt qua được cảnh thập tử nhất sinh. Người dân trong thị trấn đồng loạt quỳ xuống, liên tục vái lại tôi và Hoa. Tôi gãi đầu, hình như mình cũng đâu làm được gì đâu nhỉ. Khi này, Quỳnh chạy lại nắm lấy tay Hoa. "Hoa bị thương có nặng không? Để Quỳnh xem nào." "Không sao đâu, vẫn còn đi lại được. Quỳnh và Tú Dẹo cũng ổn chưa hả?" "Ok, hơi ê ẩm một chút thôi." Tú Dẹo nhìn lên trên cao. Mà Hoa ơi, có thật là mọi chuyện đã kết thúc không vậy? Sao trời vẫn tối thui, thấy ghê quá à?" Hoa tạch lưỡi: "Vẫn chưa xong đâu. Tuy tà mẫu, âm binh và năng lượng của tà mẫu cho Ba Dương cùng đám thuộc hạ đã bị tiêu biến, nhưng quỷ ấn bao lấy thị trấn này thì vẫn còn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi phá ấn." Tôi gãi đầu: "Được không vậy bác Hoa? Giờ chẳng còn ai để dựa vào, thấy lo lo." "Trời đất, mày phải tin vào quyền năng phù thủy của tao chứ." "Đó mới là cái đáng lo đó bác Hoa." "Nói chứ. Bà Xuân có hướng dẫn tao cách phá hủy ấn rồi. Đơn giản thôi." Hoa dẫn chúng tôi đến bên xác của Ba Dương. Con bé lắc đầu. Chỉ vì nghe theo lời hứa hẹn của tên ma đầu mà anh ta đã gây nên bao tội ác tày trời, cuối cùng thì cũng phải ngã xuống ở đây. Cái tà không bao giờ thắng cái thiện. Thôi được rồi bác Hoa, đừng nói đạo lý nữa. Chúng ta cần làm gì? Em muốn về Sài Gòn lắm rồi." Hoa lấy trong giỏ sách ra một chiếc muỗng sứ. Con bé ngồi bên xác của Ba Dương, nó lấy muỗng hút máu của hắn rồi cho vào một cái chén. Tôi, Quỳnh và Tú Dẹo đều dùng mình trước việc Hoa đang làm. Khi đã lấy đủ, Hoa đứng dậy. "Vậy là xong. Máu của kẻ tội đồ, nó và bài thuốc này sẽ kết hợp cùng nhau." Hoa tiếp tục lấy một lọ thuốc đổ vào. Máu trong chén loãng dần ra, Hoa cười. "Và còn một thứ nữa." Tôi bất ngờ, Hoa lấy từ giỏ sách ra một bông hoa tre. Thật ra chỉ cần có thứ này thôi là đi ra khỏi thị trấn được rồi. Nhưng giúp phải giúp cho chót. "Tao sẽ pha thứ này vào." Tôi buồn miệng hỏi. Sao bác Hoa có tre?" Đêm qua, mẹ anh cho tao đó. Cô nói rằng thứ này pha vào thuốc sẽ có tác dụng giải quỷ ấn nhanh hơn. Cô ấy có vẻ không cầm được thứ này nên cất nó trong một túi vải. Mẹ anh, một con người tuyệt vời bọn mày nhỉ. Có vẻ cô ấy khá là mến tao. Tôi đưa tay vào túi áo, sờ vào bông hoa tre của mình. Chẳng hiểu sao, giây phút ấy tôi lại rơm rớm nước mắt. Dù sao thì bí mật giữa tôi và Mai Anh cũng không ai biết. Thôi thì những điều tốt đẹp này, chắc ngày nào đó cũng sẽ có ai đó muốn nghe, và họ có thể là những độc giả của tôi. Hoa rót thuốc từ chén vào trong hai chiếc lọ. Con bé ấy đưa cho Quỳnh, Tú Dẹo rồi bảo rằng: hay đem đến để thờ tộc và nhà tang tạt thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.